bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 342, lương một năm mấy trăm ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358, đối đầu đàn sói trên thân hổ Đông Bắc và gấu nâu đã có không ít vết thương. Tuy không phải vết thương chí mạng, nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa thì bọn chúng chắc chắn sẽ thua. Nhìn cảnh tượng trước mặt, có thể đoán ra là hổ Đông Bắc đến tìm gấu nâu để chơi. Kết quả đuổi được đàn sói đang xâm lấn vào lãnh địa của gấu nâu. Sau đó, đàn sói tập kích bốn con thú non. Nghe tiếng kêu của con mình, hổ Đông Bắc và gấu nâu vội trở về. Hai con thú đánh nhau với đàn sói rồi giằng co đến bây giờ. Đàn sói này là sói Trung Quốc hay còn gọi là tàng địa lang, mộng địa lang, là loài sói xám lai tạp, phân bố ở một số nơi trong cả nước. Tuy nhiên, những con sói Trung Quốc ở trước mặt cổ dục này rõ ràng có cơ thể lớn hơn những vùng khác một chút, có thể là vì nơi này nhiều thức ăn hơn. Loài sói này khi đứng lên bằng hai chân có thể cao đến 1 mét vuông, nặng đến 20 kg. Đây có thể là một đàn sói đã thành lập từ lâu, bởi vì dường như khi đứng trước loài săn mồi cao cấp hơn mình, chúng cũng không hề lùi bước. Thậm chí đã có 3 con sói bị chết, nhưng mà chúng cũng không có dấu hiệu rút lui. Cái này có thể so sánh như quân lính tinh anh và quân lính bình thường. Trước địch thủ chỉ có chiến đến cuối cùng, dù chết cũng không lùi. Do đó chỉ có thể lựa chọn giằng co kéo dài, nếu mà cứng trọi cứng thì lập tức sẽ thua. Những con sói này chính là tinh anh. Bất cứ thứ gì cũng không thể ảnh hưởng được việc chúng đi săn. Chính vào lúc mấy người cổ dục đang quan sát những con sói này thì bọn sói canh gác cũng đã phát hiện sự có mặt của bọn họ. Sau một tiếng sói tru, trong nhóm mười mấy con sói kia thì hơn một nửa là nhìn về phía mấy người cổ dục. Nhìn thấy như vậy, Tiết Thanh Huyến vẻ mặt lập tức hoảng hốt, mà cổ dục thì lại nở nụ cười, xem ra không có cách nào để đánh lén, cô mau leo lên cây đi. Cổ dục cười một tiếng, sau đó hướng về phía Tiết Thanh Huyến mà nói, dù sao trước đó Tiết Thanh Huyến đã được rèn luyện qua, trèo cây không phải vấn đề gì lớn. Cô nhìn qua hai phía, nhanh chóng tìm được một cái cây, tiếp đó chạy mấy bước đến bên dưới cái cây, rồi bắt đầu leo lên chạc cây cao hơn mặt đất tầm 5, 6 mét. Khi cô bò tới trên cây, đàn sói cũng đã lao tới, cổ dục cùng với vua núi cũng không lùi bước mà họ chủ động tiến tới xông vào đàn sói, giống. Gâu, so về lực bộc phát, vua núi mạnh hơn cổ dục nhiều, dù sao cũng là 4 cái chân, tốc độ kia không phải là thứ cổ dục có thể so được. Nhìn thấy đàn sói lao tới, vua núi đánh đòn phủ đầu. Nó sủa to một tiếng, rồi ngay lập tức lao lên phía trước đâm vào một con sói. Nhưng con sói kia cũng không phải thứ tầm thường. Con sói này tương đương với cao thủ đi săn. Lúc vua núi đang lao tới chỉ vừa mới được một nửa quãng đường thì con sói này đột nhiên nghiêng đầu. Sau đó há miệng định táp vào gáy của vua núi, chiêu này vừa ra có thể nói là vô cùng hung hiểm. Thế nhưng khi xem thấy cảnh này, cổ dục cũng không hề có chút lo lắng nào, nếu như nó mà bị thương vì một chiêu này thì đã không gọi nó là vua núi. Nhìn thấy con sói kia đang nghiêng đầu định cắn về phía mình, lúc này chỉ thấy vua núi đột nhiên đổi hướng, tiếp đó nó lao lên ở trên không chuyển người cắn về phía con sói kia, lực cắn của vua núi vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí so với con hổ Đông Bắc cũng không hề thua kém. Vua núi cắn trúng con sói kia một cái, cổ dục lập tức nghe được tiếng xương vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó vua núi ném con sói này sang một bên, trúng vào một cây cổ thụ rồi trượt xuống. Con sói này xem như đã mất hy vọng sống sót, 4 chân không ngừng cào loạn xuống đất, hoàn toàn không thể đứng lên nổi nữa. Tình huống của con sói này chỉ có cổ dục nhìn thấy. Không còn có Tiết Thanh Huyến đang ở trên cây nhìn thấy được. Sau khi xử lý xong con sói đó, lúc này vua núi lại đang lao lên tấn công con sói thứ hai. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.